Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Tân chỗ ở rất tuyệt. Canh 4. Nghe được Hắc Mai nói cái này, tiểu cô nương nàng nhận thức thời điểm. Thôi Kiều sửng sốt một chút, có loại thời gian đan xen cảm giác. Thôi Kiều biết nói trong thế giới mặt, trừ bỏ thế giới này bên ngoài, mặt khác hai cái thế giới, Hắc Mai cùng Niệm Ân sâu xa đều rất sâu. Sau đó đối phương tiếp theo câu nói liền nói cho nàng, đây là một loại ảo giác, chính là nàng cha mẹ liên hợp ta, đem một cái số danh rõ ràng người lộng tiến nên đi địa phương. Hắc Mai nói xong đột nhiên ý thức được Thôi Kiều mất trí nhớ, sau đó lại nghĩ tới Thôi Kiều rời đi Viên Dã còn lại là bởi vì Viên Dã tắc lừa nàng, vì thế lấy ra di động đối Thôi Kiều nói, ngươi muốn biết chúng ta là như thế nào nhận thức sao? Thôi Kiều, ngoặc kép, ước chừng ở mùa đông, ngốc bạch ngọt ta gặp Cao Lãnh nhị trọng thân phận ngươi, còn ở chung một đoạn thời gian. Thôi Kiều gật gật đầu, tuy rằng không biết chúng ta là như thế nào quen biết, nhưng là nhìn đến ngươi thời điểm, tổng hội có một loại mạc danh quen thuộc cả mà ni kỳ thật. Lời này đặt ở Hắc Mai chân thật bộ dáng thượng, là thật sự, ai làm nàng cùng viện trưởng đỉnh một khuôn mặt. Thôi Kiều thậm chí hoài nghi nàng khi còn nhỏ cô nhi viện viện trưởng có thể hay không chính là Hắc Mai, nhưng là ngẫm lại, thật sự là không có khả năng, rõ ràng không phải một cái lộ, không nói đến khí chất không giống nhau. Viện trưởng là một cái kể chuyện xưa, khiêu vũ, sướng nhạc thiếu nhi mọi thứ tinh thông người, là nàng cho Thôi Kiều nữ tính ấn tượng đầu tiên, hơn nữa càng thêm quan trọng là, đều không phải một cái thế giới. Đây mới là quan trọng nhất một chút, cảm giác đại khái chính là, cùng cái diễn viên hai cái bất đồng kịch bản. Hắc Mai cấp Thôi Kiều nói lên, lại nói tiếp, ngươi cùng ta cùng cái kia tiểu cô nương đều rất có duyên phận. Thôi Kiều cảm thấy, Hắc Mai âu âu si rồi, cư nhiên nói nhiều như vậy cái tự, thượng một lần nghe nàng nói nhiều như vậy cái tự, vẫn là ở nàng bối pháp luật pháp điều thời điểm mà ni, lúc trước ngươi ở bọn buôn người trong tay. Cứu cái này tiểu cô nương. Sau đó ta liên hệ tới rồi cái này tiểu cô nương cha mẹ. Cùng bọn họ cùng nhau đem người kia buôn lậu đầu mục cùng với hắn người ủng hộ đưa vào ngục. Giai mờ ni, Hắc Mai ký ức phảng phất tới rồi thật lâu phía trước. Thôi Kiều cũng là lúc này mới biết được. Lúc trước Hắc Mai cư nhiên cùng Niệm Ân ba mẹ có hợp tác. Sau lại, có người cho ta đệ tin tức. Nói là người kia phải đối ngươi xuống tay trả thù. Ta không có cách nào, khiến cho thủ hạ của ta đem ngươi cấp trói lại trở về, Hắc Mai nói. Thôi Kiều lúc này mới hiểu được, khó trách kia một lần tuy rằng nói là bắt cóc nàng, nhưng là đối đãi nàng thái độ vẫn là phi thường hữu hảo. Vốn dĩ tưởng nói rõ rất sở hữu dư nghiệt, về sau, lại thả ngươi đi ra ngoài, Hắc Mai thở dài một hơi. Kết quả Viên Dã tắc tới, kia một lần bọn buôn người sự tình. Hắn cũng có hỗ trợ, ta thiếu hắn nhân tình, hắn muốn mang đi ngươi, ta chỉ có thể làm hắn mang đi ngươi, Viên Dã tắc lúc ấy cùng ta quan hệ thế nào? Thôi Kiều nhịn không được hỏi, các ngươi quan hệ phi thường kê mon sơ lúc ấy ngươi đã có bạn trai, Hắc Mai một câu lời nói dối. Đều không có, hắn vẫn luôn cuốn lấy ngươi, ta không yên tâm ngươi, cho nên chạy ra tìm ngươi, ở Viên Dã tắc tiểu khu bên ngoài tìm được ngươi. Sau đó chúng ta ở chung một tháng, Hắc Mai nói. Ngươi dạy biết ta rất nhiều đồ vật lại sau lại. Ngươi bị mặt khác một, trời xui đất khiến, ta cùng bọn họ đều vào ngục giam. Nhưng là ta vấn đề không lớn, thực mau liền ra tới, tìm được ngươi thời điểm, phát hiện các ngươi kết hôn. Hơn nữa ngươi quá rất khá, cho nên liền không có nói ra. Thực xin lỗi, Hắc Mai nói, Thôi Kiều lắc lắc đầu. Không có. Ngươi đã thực hảo, lúc này, Niệm Ân cùng Soái Soái đã lại bắt đầu điên rồi. Không chỉ có như thế, còn từ trong phòng mặt chạy ra tới. Tuy rằng Soái Soái là chính mình thân nhi tạp, Niệm Ân cũng kêu chính mình mẹ. Nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn hai hi hi ha ha mà một trận gió giống nhau mà chạy tới. Một trận gió giống nhau mà chạy tới, không biết ở nhạc gì, tổng cảm thấy... Này đối, mệnh định chân ái, phong cách thật sự phi thường mà điên. Là muốn dùng một lần đem bỏ qua mấy đời đều bổ lên sao? Dù sao Thôi Kiều xem hai cái tiểu gia hỏa thời điểm. không thấy ra tới Mệnh Định chân ái, nhưng là lại đã nhìn ra. Mệnh Định huynh đệ, Soái Soái cùng Niệm Ân vừa đến hoa viên, nhìn đến Kim Mao lười biếng mà nằm bò phơi nắng, lập tức hưng phấn mà kêu lên: "Mụ mụ, gì tương đương chúng ta có thể cùng Kim Mao cùng nhau chơi sao tương đương?" Tuy rằng Kim Mao là phi thường ôn hòa đại hình khuyển, nhưng là rốt cuộc mới gặp mặt, lẫn nhau không hiểu biết. Thôi Kiều vẫn là không như vậy tâm đại. Thôi Kiều nhìn thoáng qua nằm ở một bên phơi nắng Kim Mao, nói: "Phải đợi chờ, chúng ta hôm nay mới đến." Kim Mao còn có điểm thẹn thùng, hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng phi thường muốn đi, nhưng là Thôi Kiều nói như vậy về sau, vẫn là ngoan ngoãn mà đi xem trong hoa viên mặt khác đồ vật. Thôi Kiều nhịn không được vẫn là giúp nào đó thân cha hỏi: "Soái Soái Niệm Ân, các ngươi thích nơi này sao?" Soái Soái lập tức đứng lên, lớn tiếng nói: "Thích, nơi này có đại rừng rậm, có con thỏ, có đại cẩu cẩu, còn có hải." Niệm Ân cũng đồng dạng nói: "Ta cũng thích đại rừng rậm, thích hùng đại hùng nhị, thích đại cẩu cẩu." "Được." Soái Soái còn đem bên ngoài hồ nhân tạo coi như hải dương. Ngốc Nhi Tạp, hơn nữa Ngốc Nhi Tạp hoàn toàn không có tưởng niệm chính mình thân cha ý tứ. Nghĩ như vậy tưởng, Viên Dã Tắc cũng thật là thất bại a. "Hảo đi, lúc trước vẫn luôn tưởng ở Ngốc Nhi Tạp thơ ấu hồi ức bên trong gia nhập hắn thân cha nhân vật, suy tư như vậy đối tính cách đắp nặn rất quan trọng. Hơn nữa, có phụ thân làm bạn nói, cũng tương đối có thể cho người cảm giác an toàn, hài tử tính cách cũng sẽ cường ngạnh một ít. Trước kia các nàng lớp học có cái nam đồng học đặc biệt mềm yếu, sau lại mới biết được, hắn cha mẹ ly dị, đi theo mẫu thân quá, cho nên ai cũng không dám đắc tội, sợ cấp nhu nhược mẫu thân thêm phiền toái. Hiện tại nghĩ đến, vẫn là không được a. Viên Dã Tắc người như vậy, căn bản sẽ không cho người ta đương cha. Hắn không có từ phụ thân hắn nơi đó được đến quá bình thường tình thương của cha, cho nên đồng dạng cũng sẽ không trả giá như vậy ái. Nhân vật này vẫn là vắng học đi. Ninh Thiếu chớ lại money kỳ thật, điểm này thượng, Diện Than lão bản liền làm được thực hảo. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn là không thiếu cảm giác an toàn. Nhà người khác tiểu hài tử gây ra họa, khả năng còn sẽ thấp thỏm, lo lắng trở về sẽ bị đánh. Nàng lúc ấy liền đặc biệt dễ dàng lương tâm phát hiện, lo lắng đối phương sẽ bị nàng không nói lý Diện Than lão bản vợ chồng tìm phiền toái. Bởi vì loại tình huống này, nàng trên cơ bản sẽ khống chế chính mình tính tình, cùng mỗi người đều quan hệ hảo một chút. Tiểu hài tử nhiều đơn thuần a, ngươi là đại minh tinh, ngươi còn cùng ta quan hệ hảo, ta đây muốn gấp bội đối với ngươi hảo. Từ nhỏ học được cao trung, các nàng ban vẫn luôn là nàng hậu viên đoàn, ban ca cũng đều là nàng diễn quá tivi chủ đề khúc. Hiện tại ngẫm lại, giống như Diện Than lão bản vợ chồng giáo dục, từ một cái khác phương diện tới nói, cũng là phi thường thành công. Liền ở ngay lúc này, Soái Soái đột nhiên đứng lên, trong tay không biết cầm thứ gì, hưng phấn mà nói: "Mụ mụ, con run." Thôi Kiều vẻ mặt kinh tủng, ngoặc kép, nàng đời này cái gì đều không sợ, liền sợ hai cái đồ vật. Sau đó lúc này, Niệm Ân cũng đứng lên, giơ tay: "Mụ mụ, mau xem, sâu lông." Thôi Kiều nghiêm trang đi qua, nghiêm túc mà nói: "Các ngươi biết con run cùng sâu lông là chỗ nào tới sao?" Niệm Ân tốt xấu là đại hài tử, là con run mụ mụ sinh. Niệm Ân nói đúng, vậy các ngươi hiện tại đem tiểu con run tiểu sâu lông bắt lên. Thôi Kiều nhìn thoáng qua con run cùng sâu lông, ngực lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nhưng là tiếp tục nói: "Con run mụ mụ cùng sâu lông mụ mụ sẽ không lo lắng sao?" Soái Soái sừng sốt một chút, chính là chúng ta một lát liền đưa bọn họ trở về. Kia nếu là có sâu lông đem các ngươi bắt được, mụ mụ nên làm cái gì bây giờ? Thôi Kiều biểu tình khổ sở lên. Soái Soái cùng Niệm Ân lập tức buông xuống trong tay con run cùng sâu lông. Soái Soái còn ngồi xổm đi xuống, nãi thanh nãi khí nói: "Ngươi mau về nhà tìm mụ mụ đi, ta đem ngươi thả, ngươi không cần cùng mụ mụ ngươi cáo trạng." Niệm Ân cũng ra dáng ra hình mà buông xuống sâu lông, cũng bắt đầu nói lên. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên thế giới này vì cái gì sẽ có sâu lông cùng con run a? Hắc Mai ở bên cạnh kéo qua Niệm Ân cùng Soái Soái. Đi rửa rửa tay, Thôi Kiều gật gật đầu. Đúng vậy, đi rửa tay, ngoặc kép, Hắc Mai nơi này rất lớn. Buổi tối thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt mỏi. Phao chân về sau, mụ mụ, ta có thể cùng Soái Soái ngủ cùng nhau sao? Niệm Ân hỏi, ta biết các ngươi là mệnh định chân ái. Không thể, Soái Soái đáng thương vô cùng mà tiến đến Niệm Ân trước mặt. Mụ mụ, ngươi không thể như vậy. Thôi Kiều thật sự phục. Các ngươi như vậy mới là không đạo đức hảo sao. Thêm lên đều không vượt qua 10 tuổi oa. Ban ngày như hình với bóng, liền tính. Buổi tối còn muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy đối phương sao. Thôi Kiều kia một khắc. Cảm nhận được chính mình FF đoàn vinh dự huân chương ở tỏa sáng. Nói thật ra, hai cái oa đều là tiểu béo tạp. Tuy rằng ngũ quan đẹp, nhưng là thịt đô đô. Theo lý thuyết này hẳn là các đại nhân sẽ thích tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng là này hai cái, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt bên ngoài, mặt khác thời điểm, đều là một bộ kết bạn hấp tấp đi Cửu Châu bộ dáng. Hắc Mai nói, như vậy đi, chờ ta ngày mai có rảnh, đi mua cái nhi đồng song tầng giường trở về. Các ngươi có thể ở một cái nhà ở, Thôi Kiều yên lặng mà cảm nhận được đến từ thân gì quan ái. Rốt cuộc nhà mình thân nhi tạp ngủ hai ngày mà vô. Cũng không gặp Viên Dã Tắc nói cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước tác giả có chuyện nói mấy trăm năm. Không phải chỉ Thôi Kiều phải trải qua này mấy trăm năm. Đây là Viên Dã Tắc một người. Cho nên các ngươi không cần lo lắng này, văn không dứt. Viết cái mấy trăm năm. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.